Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, tích phân tranh đoạt chiến. Địa cầu, ma vực, lĩnh chủ phủ đại sảnh, Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ một đám nhân viên quản lý, lúc này đều tụ tập đến nơi này, trừ bọn họ ra bên ngoài. Trong đại sảnh còn có mấy mười người, đều là bị cất nhắc lên người may mắn còn sống sót. Phụ trách đủ loại công việc quản lý, những người này nữ có nam có, trẻ có già có, mỗi một người khí thế đều vô cùng ngưng tụ. Hiển nhiên đều là đã hoàn thành lần hai tiến giai. Bất quá, lúc này không khí trong đại sảnh có chút ngưng trọng, mỗi người sắc mặt đều rất nghiêm túc. Hơn nữa, trong đó phần lớn thân thể bên trên, cư nhiên đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít tổn thương. Khí tức có chút bất ổn, thoạt nhìn, tựa hồ vừa mới trải qua một đợt chém giết huyết chiến không lâu. Ngươi đến hồi báo một chút tình huống gần đây đi, nhất đến gần vị trí. Triển Lăng Hiên nhìn thoáng qua bên cạnh Lam Nguyệt, gật đầu nói, nghe vậy. Lam Nguyệt lập tức gật đầu một cái, đứng dậy, nhìn về phía trong đại sảnh những người khác. Nhất thời, vừa mới còn có chút thấp giọng thảo luận đại sảnh, trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đều bình khí ngưng thần, nhìn đến Lam Nguyệt. Lam Nguyệt sắp xếp lời nói một chút, mở miệng nói, bây giờ cách lần thứ 5, cũng là một lần cuối cùng tích phân tranh đoạt chiến còn có 3 ngày. Hiện tại, đại khái tình huống mọi người cũng đã biết, cho nên ta liền không nói thêm cái gì. Chờ sau khi hội nghị kết thúc, các vị mình đi xuống chuẩn bị thật tốt. Ta hiện tại, đem tiền tứ lần tích phân tranh đoạt tình huống làm một chút đơn giản tổng kết. Vừa nói, nàng lấy ra một file, bắt đầu trần thuật, lần đầu tiên tích phân tranh đoạt chiến, ma vực thu được 100 tích phân. Tử trận 3 cái nhị giai cường giả, tạm bày ra 3 cái tham chiến lãnh địa tích phân đệ nhất. Lần thứ 2 tích phân tranh đoạt chiến, ma vực thu được 100 tích phân, tử trận 10 cái nhị giai cường giả, tổng tích phân vẫn xếp hạng thứ nhất. Nói tới chỗ này, Lam Nguyệt sắc mặt có chút nghiêm túc, tiếp tục nói, nhưng mà, lần thứ 3 tích phân tranh đoạt chiến, chúng ta chỉ thu được 75 tích phân, lại tử trận 15 người. Tổng tích phân cũng hạ xuống tên thứ 2, mà vừa mới kết thúc lần thứ 4 tích phân tranh đoạt chiến, chúng ta chỉ thu được 60 tích phân, tử trận số người lại đạt tới 23 người. Tổng tích phân tuy rằng vẫn xếp hạng thứ 2, nhưng cùng thứ 3 chênh lệch, đã thu nhỏ đến chưa tới 20 tích phân. Lúc nào cũng có thể bị siêu việt. Đây là trước mắt mới chỉ tiền tứ lần tích phân tranh đoạt chiến đại khái tình huống. Nói xong câu đó, Lam Nguyệt đem văn kiện thu hồi, không nói một lời ngồi về vị trí. Trong đại sảnh, một phiến tĩnh mịch, mỗi người sắc mặt đều khá là khó coi. Bầu không khí so với trước kia càng thêm nặng nề. Các vị, đối với lần này có cái gì nhớ phải nói? Sau một hồi lâu, Triển Lăng Hiên mở miệng, phá vỡ yên lặng, Triển tướng quân, đây kỳ thực cũng không phải chúng ta vấn đề. Cả người mặc màu đen chiến giáp, hình thể trung niên nam tử cường tráng đứng lên, trầm giọng nói, lúc mới bắt đầu, chúng ta ma vực thực lực rõ ràng mạnh hơn so với cái khác hai cái lãnh địa. Một điểm này từ lần đầu tiên cùng lần thứ 2 tích phân tranh đoạt chiến thành tích cũng có thể thấy được, vốn là dựa theo khuynh hướng này phát triển, chúng ta nhất định là cuối cùng thắng được nhất phương. Nhưng mà, ai biết những người này cư nhiên thoáng cái nhiều như vậy nhị giai cao thủ. Hơn nữa người người thực lực đều mạnh như vậy, đây hoàn toàn không hợp lý a. Ta nghĩ đến bây giờ đều không nghĩ ra. Làm sao sẽ thoáng cái toát ra nhiều như vậy nhị giai cao thủ? Đúng vậy a, kia hai cái lãnh địa nguyên bản vốn đã bị chúng ta đánh gục. Ai biết đột nhiên thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy nhị giai. Hơn nữa mỗi một người đều lợi hại như vậy. Không sai, ta cũng không rõ lắm vì sao. Đặc biệt là mấy cái biến thái. Lúc trước căn bản nghe đều chưa có nghe nói qua. Trên bảng xếp hạng cũng chưa từng xuất hiện tên của bọn họ. Ta hoài nghi những tên kia ban đầu căn bản cũng không phải là kia hai cái lãnh địa thành viên. Mà là tạm thời gia nhập. Không thì hai lần trước tích phân tranh đoạt chiến bọn họ vì sao không tham gia. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ngoặc kép, nam tử trung niên vừa dứt lời. Những người khác rối rít tiếp lời. Trong lời nói có ý ra, có phẫn nộ, càng có hay không hơn nải cùng không hiểu. Trong lúc nhất thời, hơi có chút, tinh thần quần chúng công phẫn, tư thế. An tĩnh. Mắt thấy đại sảnh càng ngày càng làm ồn, Triển Lăng Hiên quát lạnh một tiếng, nhất thời, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Các ngươi nói những này, chúng ta đã thảo luận qua rồi, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Hiện tại các ngươi hẳn nghĩ là ứng đối ra sao sau cùng một lần tích phân tranh đoạt chiến. Hắn đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, giống như hắn nói như vậy. Mọi người nói những tình huống kia, tại đây tất cả mọi người đều đã biết rồi, nhưng mà biết thì biết, tất cả mọi người đối với lần này đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay cả Triển Lăng Hiên mình, cũng như nhau, một lần này thứ ba vòng đấu loại, cùng lúc trước so sánh, có khác nhau rất lớn, duy nhất một lần cư nhiên kết duyên rồi ba cái lãnh địa cùng nhau tiến hành so đấu. So đấu nội dung cũng rất đơn giản, mỗi cái lãnh địa chọn lựa 100 người, tham dự tổng cộng ngũ luân tích phân tranh đoạt chiến. Tích phân tranh đoạt, nói trắng ra là chính là một chữ giết. Mỗi lần tích phân tranh đoạt chiến, ba cái lãnh địa tuyển thủ dự thi, đều sẽ bị truyền tống đến một cái không biết trong không gian. Tại trong cái không gian này, có các loại các dạng quái vật. Còn cộng thêm 300 tên người tham dự, tích phân lấy được phương thức rất đơn giản, chính là giết, giết người, giết quái vật, đều có thể đánh chết nhị giai trở xuống quái vật, không thâu được tích phân, đánh chết hai cái nhị giai quái vật, có thể được một điểm tích phân, mà đánh chết một cái khác lãnh địa người tham dự, có thể thu được một điểm tích phân. Tiền tứ vòng tích phân tranh đoạt chiến, chỉ cần có một cái lãnh địa tích phân đạt đến 100, nên vòng tích phân tranh đoạt chiến liền tự động kết thúc. Toàn bộ người còn sống sót sẽ bị tự động truyền tống về mỗi người lãnh địa. Thẳng đến vòng kế tiếp mở ra, về phần sau cùng đệ ngũ luân, không có chính thức mở ra lúc trước, không có ai cụ thể quy tắc, đúng như nam tử trung niên kia nói như vậy. Tại ngay từ đầu nhị luân tích phân tranh đoạt chiến bên trong, ma vực thực lực đều cách xa dẫn trước, mỗi lần đều có thể thoải mái thu hoạch 100 tích phân. Đạt được thắng lợi, nhưng mà, từ vòng thứ 3 tích phân tranh đoạt chiến bắt đầu, mọi thứ liền đều thay đổi. Nguyên bản toàn bộ hành trình bị đánh bẹp, khắp nơi né tránh ma vực mặt khác lãnh địa. Trong lúc bất chợt nhiều hơn một nhóm nhị giai cao thủ, hơn nữa còn liên hợp lại, đem ma vực đánh trở tay không kịp, nhị luân cũng không có thu được 100 đầy tích phân. Hơn nữa còn tổn thất không ít nhị giai người giỏi, đệ tam cùng vòng thứ tư tích phân cạnh tranh cướp lại. Ma vực từ vốn là tổng tích phân thứ nhất, té rồi thứ hai. Hơn nữa chỉ so với hạng 3 lãnh địa nhiều hơn không đến 20 điểm tích phân. Nếu mà tiếp tục theo như cứ như vậy tư thế phát triển, ma vực rất có thể sẽ ở một vòng cuối cùng qua đi. Bị đào thải bị loại. Cái kết quả này, ma vực tất cả mọi người đều không tiếp thụ nổi. Triển Lăng Hiên bọn họ càng không thể nào tiếp thu được. Bởi vì, ma vực là Lý Đại Hổ. Bọn họ chủ nhân lãnh địa, mà không phải chính bọn hắn. Ôi, hiện tại thật đúng là nghèo còn gặp cái eo. Chủ nhân cư nhiên vào lúc này cùng huyết nguyệt đồng thời mở ra tiến giai. Tiểu Lan cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đã gần một tháng, lại còn không có tỉnh lại. Triển Lăng Hiên tự nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong đại sảnh một cái phương hướng. Trong đó, một đoàn tản ra chút khí tức nóng bỏng hỏa diễm đang lẳng lặng bốc cháy. Xung quanh 3 mét bên trong, không người nào có thể tới gần, mà lúc trước bị ngọn lửa bao gồm Lưu Thanh Lan, đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Nếu mà không phải đều là hồn khế sinh vật khoảng có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương còn sống. Hơn nữa trạng thái tựa hồ càng ngày càng tốt, Triển Lăng Hiên và người khác khả năng đều sẽ cảm giác được Lưu Thanh Lan đã xảy ra ngoài ý muốn. Còn có Nguyệt Nguyệt, cái tiểu nha đầu này cũng không biết lần này chọn đẳng cấp gì tiến giai nhiệm vụ. Cư nhiên đến bây giờ đều còn chưa có kết thúc. Nếu như nàng lại xảy ra chuyện gì, lần này, thật có thể không có cách nào cùng chủ nhân khai báo. Vừa nghĩ tới Huyết Nguyệt, Triển Lăng Hiên trong đầu rồi lập tức nhảy ra một người khác thân ảnh. Chân mày nhíu chặt hơn, xác, nếu quả như thật liều chết, ba người kia, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần ứng trả bọn họ. Đợi nửa ngày, trong đại sảnh không có ai mở miệng đề xuất cái gì hữu dụng ý xây dựng ý kiến. Triển Lăng Hiên liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên xác. Trước mắt ma vực trong nhị giai người may mắn còn sống sót số lượng đã vượt qua 500 số lượng, cấp độ S cũng không thiếu, nhưng mà cấp độ SS cũng chỉ có xác một người, mà lần này bọn họ phải đối mặt hai cái trong lãnh địa. Cư nhiên có ba cái cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả. Tuy nói ba người này thực lực đơn thể cũng không sánh nổi xác, nhưng mà hai cái tính gộp lại đủ để tạm thời đem xác kéo lại, mà một cái khác SS cao thủ liền thành ma vực mọi người trong lòng ác mộng. Nhị luân tích phân tranh đoạt chiến cuối cùng, ma vực tử vong người chúng có 2/3 đều là chết tại người này trong tay. Nếu mà không phải Triển Lăng Hiên và người khác tổ đội liên chập vào nhau nhường đối phương có chút ném chuột sợ vỡ bình, có thể tử vong nhân số của sẽ càng nhiều. Liều mạng, ta có thể mang ba người bọn hắn đều ngăn cản. Cuối cùng, ta 90% xác suất sẽ chết. Bọn họ tất chết một cái, nhất định xác suất chết hai cái. Nghe thấy Triển Lăng Hiên vấn đề, sắc trầm giọng mở miệng, thanh âm bình tĩnh có lực, còn chưa đủ. Triển Lăng Hiên thấp giọng nói, nếu mà chỉ là một cái lãnh địa mà nói, chúng ta những người khác cũng có thể ứng phó, nhưng mà đối phương là hai cái lãnh địa liên hợp chung một chỗ, cấp độ S chức nghiệp giả số lượng so với chúng ta nhiều, hơn nữa quan trọng nhất là chúng ta không biết đối phương có không có ẩn tàng lực lượng tồn tại. Nếu như đối phương còn có cấp độ SS tồn tại không có xuất thủ, chúng ta thua không nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Không làm lần gắng sức cuối cùng, lấy thực lực của chúng ta bây giờ rất khó. Một bên Lam Nguyệt mở miệng, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá, một cổ, không, rất nhiều cổ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tựa hồ liền tại ngoài phòng khách. Đi ra xem một chút. Lam Nguyệt dừng lại câu chuyện, thân hình chợt lóe, liền hướng đại sảnh bên ngoài chạy tới. Những người khác cũng là như thế. Đó là khi thấy rõ lúc trước khí tức cường đại khởi nguồn thời điểm, tất cả mọi người, bao gồm Triển Lăng Hiên bọn họ tại bên trong, đều bị kinh hãi, há to miệng đi ngẩn người tại đó. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ma hồn triệu hoán thú. Hơn 100 con ma hồn triệu hoán thú. Cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là những này ma hồn triệu hoán thú đều ở đây. Bọn họ thật giống như đều ở đây tiến hóa. Một người tuổi còn trẻ nam tử nhẹ giọng nỉ non, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người cùng khiếp sợ. Không sai, tất cả ma hồn triệu hoán thú đều ở đây tiến hóa, bao gồm đã rất lâu không có nhúc nhích trôi qua ma hồn liễu, lúc này đều đang hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay?